Ma đạo tổ sư, chương 37, Thảo Mộc, Ngũ, giọng đọc, Bá Tiến. Lam Cảnh Nghi vịn cửa, nhìn có khe hở, chợt quay lại lấy thân chắn khe hở, trố mắt líu lưỡi nói, thiệt nhiều cơn đi. Huy Vô Tiền, Tẩu Thi à, nhiều là bao nhiêu? Lam Cảnh Nghi, chắc chắn hơn trăm, ta không rõ, nhưng đầy cả đường. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, ta thấy hai người giấy kia đã sắp chịu hết nổi rồi. Nếu đôi người giấy gác cổng không thủ được, thì Tẩu Thi đầy đường sẽ hết ồ ạt tràn vào cửa hàng này. Chém thì sẽ bị chúng bột phấn thi độc. Hơn nữa, càng ra sức chém giết, độc tố sẽ di chuyển cực nhanh. Không chém thì sẽ bị cắn xé đến chết. Hiểu Tinh Trần cầm kiếm định đẩy cửa bước ra, có lẽ là muốn dùng chút sức lực sắp tàn lụi kia chống chọi được lúc nào hay lúc đấy. Thế nhưng gò má lại hiện lên hai luồng khí tím đỏ, rốt cục vẫn ngã ngồi xuống đất. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi yên tâm ngồi đi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Hắn tiện tay cứa ngón trỏ rồi vẽ lên kiếm của Lam Cảnh Nghi, máu nhỏ từng giọt. Lam Cảnh Nghi nói, ngươi lại tính dùng điểm tình tiệu tương thuật à? Mỗi một người giấy phải chấm vào hai mắt lần, chấm xong thì ngươi phải tốn bao nhiêu máu hả? Ngụy Vô Tiền, có phụ chuyện nào còn trống không? Đám con cháu thế gia này tuổi vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đạt tới trình độ vẽ xong dùng ngay. Bởi vậy, ở trên người toàn chuẩn bị phụ chuyện đã được vẽ sẵn cả rồi. Lam Tư Trì lắc đầu, không có. Ngụy Vô Tiền nói, đã vẽ rồi cũng được. Lam Tư Truy liền lấy một chuồng phù vàng trong túi cản khôn ra. Ngụy Vô Tiền chỉ lấy một tấm, liếc sơ qua, rồi khép ngón tay trỏ và ngón giữa tay phải lại với nhau, vẽ một đường rồng bay phượng múa từ đỉnh cho tới đáy dọc theo nét chu sa. Máu tươi và chu sa đỏ thẫm hợp lại thành một bộ phù văn mới. Hắn dùng hai ngón tay kẹp tấm phù truyện đã rực rỡ hẳn lên này, đưa lên ngang trán, xoay cổ tay một cái, tấm phù vàng chữ đỏ tự bốc cháy ngay giữa không trung. Ngụy Vô Tiền vươn tay trái ra, đón lấy cho tàn nhẹ nhẹ rơi xuống sau khi cháy hết, nắm nắm ngón tay lại, khẽ cúi đầu, rồi đồng thời mở ra, hướng lòng bàn tay nắm cho tàn đen thui về phía đống người giấy cho lọ, thổi nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói: Giá hỏa thiếu bất tần, xuân phong suy hữu sinh. Cho phù phả vào mặt, tên lực sĩ âm đứng gần nhất bỗng nhiên vác con dao bầu đặt ở bên chân lên trên vai. Một người đẹp giấy tóc vấn cao, ăn mặc lộng lẫy, chậm rãi nhấc tay phải lên, năm ngón tay mảnh khảnh thon dài linh hoạt chuyển động, tựa như một quý phụ lười biếng đang hứng hờ thưởng thức móng tay dài đỏ thắm mà mình tự son lên. Đứng hai bên chân của người đẹp này là đôi kim đồng ngọc nữ. Kim đồng tinh nghịch kéo bím tóc của ngọc nữ, ngọc nữ lè lưỡi với nhóc, cái lưỡi dài gần chín tấc từ trong miệng nhỏ nhắn của cô bé thoát cái thẻ la, như một con rắn độc chọc một lỗ thủng trên ngực đồng tử, rồi chợt tụt về. Vừa độc ác vừa tàn nhẫn, kim đồng há to miệng, lộ ra hàm răng trắng với hai má âm u, cắn một phát lên cánh tay cô bé. Hai tiểu đồng giấy nọ vậy mà đã bắt đầu choảng nhau trước rồi. 20, 30 mấy người giấy, cái này tiếp bước cái kia, bắt đầu đông lắc tây lư, tỉnh dậy, hệt như đang hoạt động gân cốt vậy. Vừa lắc lư, vừa thì thầm với nhau, tiếng nói ồn ào chập trùng bốn phía, không phải người sống mà hơn hẳn người sống. Ngụy Vô Tiện dịch người, nhướng hướng ra cửa lớn, bày một tư thế mời. Cửa gỗ đột nhiên bung ra lần nữa, mùi tanh ngột và thối rữa của một phấn thi độc tràn vào. Mọi người lập tức nâng tay áo che miệng chắn. Lực sĩ âm hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra. Đám người giấy còn lại nối đuôi nhau mà đi. Cửa gỗ đóng lại lần nữa sau thân người giấy cuối cùng bước ra. Ngụy Bất Tiện nói, không ai hít phải chứ? Mọi người ào ào tỏ ý ban nãy có để ý, không bị. Ngụy Bất Tiện liền dùng Hiểu Tinh Trần dậy, đỡ tới một chiếc sạp đất, để hắn khỏi phải ngồi trên nền đất vừa lạnh vừa đầy tro bụi. Hiểu Tinh Trần vẫn nắm chặt xương hoa kiếm của hắn, nói, Các hạ biết sử dụng điểm tình Triệu Dương thật. Ngụy Vô Tiền đáp, biết sơ sài thôi. Cũng đâu có thể nói điểm tình Triệu Tương thật là do chính hắn chuyển đi nhỉ. Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, nói, dùng nó để giết những tổ thi này, quả thật là một biện pháp tốt. Dừng chốc lát, hắn lại nói, chỉ có điều tu tập đạo này cực dễ bị thủ hạ là lệ quỷ hung linh cắn trả. Ngay cả Diên Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiền, tổ sư khai sơn đạo này, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiểu Tinh Trần uyển chuyển nói, không bằng sau này các hạ suy nghĩ nhiều chút về con đường mà mình đã chọn, xem nó có chính xác hay không. Tu sĩ thành danh, đại đa số sẽ đứng ra giương cờ nói rõ lập trường của mình, vạch giới hạn, tỏ ý không đội trời chung với người nào đó. Vậy mà vị tiểu sư thúc này của hắn vẫn ôn tồn khuyên bảo, thuộc loại hiếm thấy lắm luôn. Bình thường, chỉ có con cháu thiếu niên chưa trải đời là hiếu kỳ cái lạ, đối với những thứ bảng môn tà đạo hơn căm ghét chửi rủa thôi. Ngoài Kim Lang sắc mặt vẫn rất khó coi ra, các con cháu thế gia khác đều chen chúc trước khe cửa xem chiến, tấm tắc nói, úi à, móng tay của người phụ nữ ấy thật là khủng khiếp nha, bị nàng đó túm phát chắc thành năm cái rãnh quá. Wow, đầu lưỡi của tiểu cô nương kia kìa, sao vừa to vừa cứng thế nhỉ, nàng là quỷ treo cổ à? Sức mạnh của nam kia thật lớn nha, có thể nhấc một lần nhiều tẩu thi như thế cả. Gã ném xuống đất rồi, coi kìa, ném rồi, ném đất luôn rồi kìa. Ngụy Vô Tiền cầm một cái bát cháo gạo nếp cuối cùng chưa uống hết, nói, người trúng độc đã nặng rồi, ở đây có một món có thể kéo dài cho người một chút, mà cũng có lẽ không tác dụng gì, hơn nữa lại hết sức khó nuốt, người có muốn thử một chút không? Nếu ngươi không muốn sống thì thôi vậy. Hiểu Tinh Trần, đương nhiên là muốn sống rồi, có thể sống thì cố gắng mà sống thôi. Hắn đưa hai tay nhận bát, cúi đầu hớp một ngụm, khóe miệng lên có rúm lại, mím chặt mới không nhổ ra được. Hồi lâu sau, hắn mới nho nhã lấy độ nói, cảm ơn. Ngụy Vô Tiền quay đầu nói, thấy gì chưa, thấy chưa, người ta nói gì hả? Do các người yếu sinh lý quá thôi, ăn cháo ta nấu mà lại còn phàn nàn. Kim Lăng, cái đó là ngươi nấu hả? Ngoài việc ngươi bỏ thêm một đống thứ quái lạ vào nồi, ngươi còn làm gì nữa không? Hiểu Tinh Trần, cơ mà ban nãy ta có suy nghĩ lại, nếu bỏ ta ăn cái này mỗi ngày, ta thà chết còn hơn. Kim Lăng không chút lưu tình lớn tiếng cười nhạo, ngay cả Lan Tư Truy cũng không kiềm được phì một hồi. Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhìn về phía bọn họ. Lan Tư Truy vội vã nghiêm mặt. Lúc này Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói, được rồi, giết xong rồi, chúng ta thắng rồi. Hiểu Tinh Trần vội nói, trước hết đừng mở cửa, không nên buông lỏng, nhất định còn tới nữa. Ngụy Vô Tiền lại gần cửa gỗ, nhìn ra ngoài khe cửa. Trận chém giết không phải của người mới vừa trôi qua, tung bay đầy trên phố là xương trắng mỏng manh và bột phấn màu tím hồng. Bột phấn thi độc đang dần dần tiêu tán. Đám người giấy kia chậm rãi bước trên đường dò xét. Bộ phận cơ thể rơi đầy đất, gặp phải con tích cực, còn bị tàn nhẫn mà dẫm đến khi chúng nó hoàn toàn nát thành một mớ thịt nhão mới thôi. Trừ điều này ra, thì yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tạm thời, vẫn chưa có tàu thi mới chạy tới. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đồng Ngụy Vô Tiền, có tiếng động lạ cực kỳ nhẹ truyền tới. Âm thanh này thật sự rất khó phát hiện, tựa như tiếng động khi có người đạp lên mái ngói mà đi nhanh vậy. Nhưng thân pháp người này nhẹ nhàng khác lạ, gần như không hề có tiếng bước chân. Nhưng Ngụy Vô Tiện ngũ giác nhạy bén mới nắm được tiếng động nhỏ bé lúc chạm vào mái ngói ấy thôi. Lại càng không thể gạt được kẻ mù là Hiểu Tinh Trần. Hắn nhắc nhở, phía trên. Ngụy Vô Tiện quát lên, tàn ra. Vừa dứt lời, trên nóc gian nhà chính bị phá thủng một lỗ to lớn, ngói vỡ, bụi lâu ngày, lá cỏ ào ào rơi xuống như mưa. Cũng may chúng thiếu niên đã nhanh nhẹn tản ra bốn phía, mấy thứ đó mới không nện vào người. Một bóng người màu đen hạ xuống từ chỗ vỡ trên nóc nhà. Người này một thân đạo bào màu đen, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp, đứng như thương tùng, lưng đeo phất trần, trong tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ rất ư là kiêu ngạo. Thế nhưng trong hai mắt của y không hề có con ngươi, cũng là một vùng trắng dã chết chóc. một bộ tẩu thi. Mọi người vừa xác định chuyện này trong đầu thì đã thấy y chỉ kiếm đâm tới. Người y đâm chính là Kim Lăng, cách y gần nhất. Kim Lăng nhấc kiếm chăn lại, chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh truyền từ thanh kiếm tới, ghê gớm đến mức khiến cánh tay của ta tê dại. Một kiếm không được, lại thêm một kiếm nữa, nối liền với nhau hệt như nước chảy mây trôi, hung hãn nhưng có thủ sâu tựa biển vậy. Dưới tình thế cấp bách, Hiểu Tinh Trần xuất kiếm cản thay cậu ta một thoáng, rồi có lẽ là thi độc dâng lên. Hắn gắng gượng xuất kiếm cứu Kim Lăng xong, đã tự ngã xuống đất không nhúc nhích, chẳng biết là ngất đi hay là độc khí công tâm nữa. Lam Cảnh Nghi kinh hoàng, rốt cục y còn sống đã chết rồi, ta chưa từng thấy. Tẩu thi cử động nhanh nhẹn như thế, kiếm pháp tinh xảo như thế, cậu không thể nói hết nửa câu sau. Không phải vì nó khó đánh giá, mà là bởi vì cậu nhớ tới, cậu đã từng trông thấy. Chả phải quỷ tướng quân cũng thế này hay sao? Ngụy Vô Tiện nhìn đau đáu vào đạo nhân này, mạch suy nghĩ quay nhanh. Lẽ nào ngoài mình còn có người luyện được loại hung thi này? Hắn rút sáo trúc bên hông ra, thổi lên một điệu dài thê lương chói tai, cho đến độ những người khác ở đây đều phải bịt tai. Đạo nhân kia nghe thấy tiếng sáo, cơ thể lung lay, tay cầm kiếm không kiềm chế được mà run rẩy, giơ lên rồi lại thả xuống, cuối cùng vẫn đâm một kiếm tới. Không cách nào khống chế, bộ hung thi này quả thật đã có chủ. Ngụy Vô Tiện, người tránh một kiếm, nhoáng cái đã tới như chớp giật này. Trong lúc xoay người, lại ung dung thổi ra một điệu khác. Chốc lát sau, những người giấy tuần tra bên ngoài cũng vút lên nóc nhà, nhảy từ cái lỗ kia xuống. Đạo nhân hung thi kia phát giác có loài khác tới gần, tay phải xoạt xoạt đâm vòng hai kiếm, chẻ hai người giấy thành bốn nửa. Tay trái rút phất trần, ngàn vạn sợi bạc như hóa thành roi thép gai độc, vung một cái chính là đầu nổ tứ chi rơi. Ngụy Vô Tiện vội bớt thở giờ, nói với đám bên trong: tất cả đừng tới đây, ngoan ngoãn ở trong góc đó đi. Dứt lời tiếp tục thôi thúc, tiếng sáo khi thì nhún nhảy ngả ngớn, chốc chốc lại cao vút như phấn nổ. Tuy đạo nhân kia dùng cả hai tay cực kỳ hung hãn, nhưng người giấy phía trên cứ ùn ùn hạ xuống liên tục vây quanh công kích y. Y đánh bên này thì bên kia tới, giết đằng trước thì đằng sau lên. Đột nhiên một tên lực sĩ âm từ trên trời giáng xuống đầu nện trúng y, dẫm lên vai y, ép y xuống đất. Theo sát đó lại có ba tên lực sĩ âm từ cái lỗ ấy nhảy xuống, hết tên này tới tên kia nện lên người của y. Nghe nói lực sĩ âm có sức lực vô cùng lớn, lúc người có tay nghề làm ra chúng vốn cho thêm vài thứ để chúng nó tăng sức nặng, sau khi cô hồn dã quỷ được vờ lên trên người lại có sự nặng nề chết chóc hơn hẳn. Một tên nện lên tên kia đã hệt như Thái Sơn áp đỉnh rồi. Bốn tên nện xuống một nơi, không bị đập đến miệng phun nội tạng đã là ghê gớm lắm rồi. Hung thi mặc đạo bào kia bị bốn tên lực sĩ đè chặt đến nỗi chẳng thể động đậy được. Ngụy Vô Tiện đi tới, phát hiện chỗ vai áo sau lưng của y bị phá rách, vén lên coi, có thể nhìn thấy gần xương bả vai trái bên dưới chỗ bị phá rách của y có một vết thương vừa nhỏ vừa mảnh. Hắn nói: lật qua. Bốn tên lực sĩ âm này liền lật người đạo nhân này qua lại, mặt hướng lên trời để hắn thuận tiện coi. Ngụy Vô Tiện duỗi ngón tay có miệng vết thương ra, quẹt lên môi miệng mỗi người chúng nó, tỏ ý khen thưởng. Đám lực sĩ âm này liền thè lưỡi giấy ra, chậm rãi và quý trọng liếm láp máu tươi bên miệng, hệt như ăn được món gì đó ngon lành lắm. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cúi đầu kiểm tra tiếp, ngực trái gần tim của tên đạo nhân này cũng có vết thương nhỏ hẹp tương tự, như bị người ta một kiếm xuyên tim mà chết vậy. Bộ hung thi này vẫn giáng sức giấy rùa, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, máu gần đen sẫm từ khóe môi chảy ra. Ngụy Vô Tiện bóp má y, ép y mở miệng ra, vừa nhìn vào đầu lưỡi y cũng đã bị nhổ tận gốc. Mắt mù lưỡi rút, mắt mù lưỡi rút ư? Tại sao hai thứ này đặc thù lại liên tiếp xuất hiện như thế nhỉ? Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt y, cảm thấy dáng vẻ này rất giống với lúc Ôn Ninh bị cây đinh đen nọ khống chế. Lòng khẽ khẽ động, đưa tay lần mò gần huyệt thái dương của y, vậy mà lại tìm thấy hai đầu kim loại nhỏ thật. Cái đinh màu đen kiểu này được dùng để khống chế hung thi cấp cao, khiến bọn họ đánh mất thần trí và năng lực tự chủ suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện không biết thân phận của cái xác này và kẻ làm ra nó, không thể tùy tiện rút đinh ra. Tạm thời thu tay lại, hắn cảm thấy cần phải cố gắng thẩm vấn một chút. Nhưng nếu đầu lưỡi đã bị nhổ đi rồi, dù bộ hung thi này tỉnh táo cũng không thể nói ra thành lời được. Hắn quay sang đám tiểu bối Lam gia hỏi, trong các ngươi có ai từng vấn linh chưa? Lam Tử Chiến nói, ta từng tu. Ngụy Vô Tiện, có mang đàn không? Lam Tử Chiến, có mang. Cậu lấy một cây đàn cổ kiểu dáng nhỏ gọn, màu gỗ sáng bóng từ trong túi càn khôn ra. Ngụy Vô Tiện thấy cây đàn này có vẻ rất mới, hắn thắc mắc nói, ngươi tu cầm ngữ đến đâu rồi? Đã thực chiến chưa? Hồn mới tới sẽ không khoang lác chứ? Lam Cảnh Nghi chẹn miệng nói, Hàm Quang Quân nói cầm ngữ của Tư Truy tạm được. Lam Vong Cơ nói, tạm được. Vậy thì nhất định là tạm được, sẽ không nói quá, cũng sẽ không hạ thấp quá. Ngụy Vô Tiện yên lòng. Lam Tư Truy nói, Hàm Quang Quân bảo ta tu tinh chứ không tu nhiều. Linh mời tới có thể lựa chọn không trả lời, nhưng nhất định không thể nói dối. Bởi vậy, chỉ cần nó chịu đáp, như vậy nhất định đó là nói thật. Ngụy Vô Tiện nói, bắt đầu đi. Đan cổ nằm ngang trước đạo nhân nọ. Lam Tư Truy ngồi dưới đất, vạt áo gọn gàng xóa ra, thử âm hai lần. Ngụy Vô Tiện nói, câu đầu tiên, hỏi y là ai? Lam Tư Truy ngẫm nghĩ một hồi, lặng lẽ niệm khẩu quyết, lúc này mới dám hạ tay, kể một câu, buông tay ra. Lát sau, dây đàn rung rung, gảy ra hai âm như là vàng đá nứt vỡ vậy. Lam Tư Truy trợn to mắt, Lam Cảnh Nghi thúc giục, y nói gì? Lam Tư Truy nhỏ giọng nói, Tống Lam là đạo hữu chi giao mà hiểu tinh trần kết bạn sau khi xuống núi, Tống Lam. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hiểu tinh trần hôn mê ngã xuống đất. Lam Tư Truy nói, không biết hắn có hay người đến chính là Tống Lam hay không. Kim Lăng cũng nhỏ giọng nói, quá nửa là không biết, hắn là người mù, Tống Lam lại là người câm, hơn nữa còn là hung thi, không có lý trí để mà nói, không biết tốt hơn. Ngụy Vô Tiện nói, câu thứ hai, hỏi y, do ai giết? Lam Tư Truy nghiêm túc kể một câu, lần này thời gian im lặng gấp 3 lần trước đó. Khi bọn họ đều cho rằng hồn phách của Tống Lam không muốn trả lời vấn đề này, dây đàn rung rung, bi thương vang lên 3 lần. Lam Tư Truy bật thốt lên, không thể nào. Ngụy Vô Tiện, y nói gì? Lam Tư Truy đầy mặt không thể tin nổi, gian nan nói, y nói hiểu tinh trần. Kẻ giết Tống Lam chính là hiểu tinh trần. Bọn họ chẳng qua mới hỏi tổng cộng 2 câu, nào ngờ đáp án của câu này còn khiến người ta khiếp sợ hơn câu kia. Kim Lăng hoài nghi, hay ngươi đàn nhầm rồi? Lam Tư Truy nói, nhưng mà 2 câu ngươi là ai và do ai giết là 2 câu đơn giản nhất, cũng thường dùng để hỏi nhất trong vấn linh. Ai bắt đầu tu tập vấn linh, câu đầu tiên và câu thứ hai học được đều chính là nó. Số lần luyện tập không dưới 1000 vạn. Mới nãy ta còn xác nhận lại nhiều lần nữa, tuyệt không đàn nhầm đâu. Kim Lăng, hay là ngươi đàn chật câu, hoặc là ngươi giải cầm ngữ sai? Lam Tư Truy lắc đầu nói, nếu như nói đàn chật thì không thể, bảo giải sai lại càng không thể. 3 chữ hiểu tinh trần và tên trong những câu mà hồn này trả lời đều thông thường thấy. Nếu như y trả lời những tên khác mà ta nhận sai, cũng chẳng thể đúng lúc sai thành tên này được. Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm, nếu như đây là sự thật, vậy những chuyện chúng ta nghe được có bao nhiêu phần là thật đây? Tống Lam đi tìm hiểu tinh trần mất tích, hiểu tinh trần lại giết y. Tại sao hắn lại muốn giết bạn tốt của mình? Hắn không giống người thế kia sao? Ngụy Vô Tiện nói, trước hết đừng quan tâm tới việc này, Tư Truy, hỏi chuyện thứ ba, do ai khống chế? Rất nhiều con mắt trong phòng đều chằm chằm dán lên dây đàn chờ Tống Lam trả lời. Lam Tư Truy giải từng câu từng chữ, người sau lưng bọn ngươi. Cả đám quay phát đầu lại, chỉ thấy hiểu tinh trần vốn ngã xuống đất ngất đi nãy giờ đã ngồi dậy, một tay chống cằm, khẽ mỉm cười với họ, tay trái mang găng tay màu đen giơ lên, vỗ một cái. Tiếng vang trong trẻo ấy truyền vào tai Tống Lam nằm trên đất, rồi lại như nổ sát ngăn bên tai y vậy. Tống Lam thình lình hất bay cả bốn tên lực sĩ âm đang vững vàng đè chặt kia. Y nhảy vụt lên, trường kiếm và phất trần xuất hiện lần nữa, đồng thời sử dụng cả tay trái lẫn tay phải. Phạt ngang, xoáy một cái, xoắn trang giấy thành vụn nát đủ màu sắc bay lả tả. Trường kiếm gác lên cổ Ngụy Vô Tiền, phất trần thủy uy hiếp nhắm vào những con cháu thế gia kia. Trong cửa hàng một tấc vuông này, báo táp nhoáng cái nổi lên. Kim Lăng đặt tay lên kiếm, Ngụy Vô Tiền lia mắt nhìn lướt qua, vội nói: "Chớ có lộn xộn, đừng rước thêm phiền. So kiếm pháp, cả đám ở đây gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của Tống Lam đâu. Thân xác này của hắn linh lực tệ hại, bội kiếm lại không ở bên người, đã thế lại còn có một kẻ chả biết là có phải Hiểu Tinh Trần hay không tự dưng làm loạn." Hiểu Tinh Trần nói: "Người lớn nói chuyện người lớn, mấy cậu bạn nhỏ này ra ngoài hết đi." Hắn ra hiệu với Tống Lam. Tống Lam lặng lẽ nghe lệnh, lùa đám con cháu thế gia này ra ngoài. Hóa ra hắn dùng thủ thế để điều động Tống Lam. Ngụy Vô Tiền nói với cả đám thiếu niên: "Đi ra ngoài trước đi, các người có ở đây cũng không giúp được gì đâu. Thi độc bên ngoài hẳn đã lắng rồi, ra ngoài đừng có chạy loạn rồi dẫm loạn làm bột nổi lên, hít thở chậm thôi." Kim Lăng nghe thấy có ở đây cũng không giúp gì được, vừa không phục vừa chán nản, không cam tâm bó tay chịu trói, nhưng trong lòng biết rõ quả thật là bất lực, hệt như tự dẫn dỗ bản thân vậy. Cậu bước ra ngoài trước tiên. Trước khi ra khỏi cửa, Lam Tư Truy muốn nói lại thôi. Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, ngươi hiểu chuyện nhất, dẫn bọn họ theo, có làm được không?" Lam Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng sợ." Lam Tư Truy: "Không sợ." "Thật, thật." Lam Tư Truy lại cười cười: "Tiền bối, người thật giống Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Giống? Bọn ta giống chỗ nào?" "Hai người khác nhau, một trời một vực, như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy." Lam Tư Truy chỉ cười chứ không đáp, dẫn những người còn lại đi ra ngoài. Cậu nói thầm trong lòng: "Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống, hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy." Không biết Hiểu Tinh Trần kiếm đâu ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng ăn. Hắn nói: "Thật là cảm động." Sau khi hắn ăn xong, khí sắc tím đỏ trên mặt mau chóng biến mất. Ngụy Vô Tiện nói: "Thuốc giải thi độc." Hiểu Tinh Trần: "Đúng, hiệu quả hơn bát cháo đáng sợ kia của ngươi nhiều, đúng không? Với lại còn ngọt nữa." Ngụy Vô Tiện: "Các hạ đùa cũng thật quá nhỉ. Từ anh dũng giết tàu thi một trận ngoài kia, đến hết sức không đỡ chống nổi nữa. Là tên lúc sau đỡ một kiếm cho Kim Lăng, hôn mê bất tỉnh, đều là diễn cho bọn ta xem." Hiểu Tinh Trần giơ một ngón tay dựng đứng lên lắc lắc trước mặt hắn nói: "Không phải ta diễn cho các ngươi xem, mà là diễn cho ngươi xem. Ngưỡng mộ đại danh của Di Lăng lão tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy. Ta đoán ngươi vẫn chưa nói cho người khác biết ngươi rốt cục là ai đâu nhỉ. Bởi vậy nên ta mới không vạch trần ngươi, bảo tụi nó đi ra ngoài, chúng ta đóng cửa nói chuyện riêng. Sau này có phải rất tri kỷ không?" Ngụy Vô Tiện bị nói toạc thân phận, không chút biến sắc mà nói: "Tẩu thi trong nghĩa thành này đều do ngươi sai xử." Hiểu Tinh Trần: "Từ lúc các ngươi vào cho đến khi ống sáo kia được thổi lên, ta đã cảm thấy ngươi có chút quái lạ. Bởi vì vậy nên ta mới đích thân đến thăm dò thử xem. Quả nhiên, loại pháp thuật cấp thấp như điểm tình triệu hoán thuật kia mà cũng có thể phát huy được uy lực mạnh như thế. Nói ngươi không phải kẻ sáng lập, cứ như là đang kể chuyện cười vậy." Ngụy Vô Tiện: "Thật là không gạt được người cùng nghề mà. Vậy thì ngươi bắt đám bạn nhỏ kia làm con tin, rốt cuộc là muốn ta làm gì?" Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một việc, chút việc nhỏ thôi." Sư đệ của mẫu thân hắn lại gọi hắn là tiền bối, vai vế này hơi bị loạn rồi đấy. Ngụy Vô Tiện đang hắc nhiên trong lòng thì thấy Hiểu Tinh Trần lấy một tỏa linh đặt lên trên bàn nói: "Mời." Hắc nhiên Cha ra làm một dáng vẻ lặng lẽ không nói gì, dạng như cảm thán. Hả? Thiệt không tệ. Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt lên phía trên chiếc tỏa linh mang kia, cứ như bắt mạch mà cầm một hồi vậy. Hồn nghề nào đây? Vỡ nát như thế này, cầm hồ dán cũng không dán nổi, chỉ còn dư lại một chút hơi tàn. Hiểu tinh trần, nếu như hồn của người này dễ dán lại như vậy, vậy ta còn cầu ngươi tớ làm gì chứ? Ngụy Vô Tiện thu tay về nói, chút hồn phách chứa bên trong thật sự quá ít. Hơn nữa, lúc còn sống người này đã chịu đày đọa cực độ, đau khổ đến tột cùng, rất có khả năng chết do tự sát, không muốn trở về lại thế giới này đâu. Ngươi muốn ta tu bổ hồn phách này, nhưng chắc chắn là ngươi biết, nếu một hồn phách tự không muốn sống nữa, như vậy 9 phần 10 là không thể cứu lại được. Lời ta đoán không sai chứ? Chút hồn phách ấy bị người khác cưỡng ép ghép lại, một khi rời khỏi tòa linh nang này, nó có thể rời rạc ra bất cứ lúc nào. Hiểu tinh trần nói, ta mặc kệ, việc này ngươi không giúp thì cũng phải giúp thôi. Tiền bối đừng nên quên, mấy người bạn nhỏ của ngươi đang dẫn họ bên ngoài kia, đang trông mong nhìn thấy ngươi đó. Chờ ngươi dẫn tụi nó thoát hiểm đấy. Giọng điệu khi nói của hắn hết sức kỳ lạ, nghe gần gũi, còn có chút ngọt ngào, nhưng vẫn có một sự hung hãn vô cớ. Phảng phất một phút trước còn thân thiết, một câu tiền bối, hai câu tiền bối gọi tới vui vẻ, một phút sau đó đã có thể trở mặt động sát thủ với người. Ngụy Vô Tiện cười nói, các hạ cũng là trăm nghe không bằng một thấy. Tiết Dương, ngươi không lo làm lưu manh của ngươi giả trang đạo sĩ làm gì? Dừng một chút, Hiểu Tinh Trần nhấc tay tháo băng vải trên mặt xuống, đôi mắt lạnh lặn. Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh tuấn, nhưng khi cười lại để lộ một đôi răng khảnh, vừa đáng yêu đến gần như có chút ngây thơ, vừa vô tình ẩn giấu hung tàn và khí tức ngang tàng nổi lên nơi đáy mắt hắn. Tiết Dương vứt băng vải qua một bên nói, ấy ra già bị người phát hiện rồi. Ngụy Vô Tiện cố tình ra vẻ đau đớn sợ hãi, khiến lương tâm người khác trỗi dậy, nên không tiện tháo băng vải của ngươi xuống xem, cố ý để hở một đoạn xương hoa làm lộ chuyện. Chẳng những biết sử dụng khổ nhục kế, mà còn biết lợi dụng lòng thông cảm của người khác, diễn một vai thanh giật xuất trần, oai phong lẫm liệt như vậy. Ngươi nên biết, nếu ngươi không bày quá nhiều đồ ra, có lẽ ta đã thật sự thuận lý thành trương mà tin chắc ngươi là Hiểu Tinh Trần rồi. Hơn nữa, lúc vấn linh, hai câu cuối cùng mà Tống Lam đáp, một là Hiểu Tinh Trần, còn cái gọi là người sau lưng bọn ngươi. Nếu như người sau lưng bọn ngươi cũng là Hiểu Tinh Trần, không cớ gì Tống Lam lại phải đổi cách diễn đạt khác cả. Trừ phi Hiểu Tinh Trần và người sau lưng bọn ngươi vốn không phải cùng một người. Hơn nữa Tống Lam muốn nhắc nhở bọn họ, người này rất nguy hiểm, nhưng đáp thẳng Tiết Dương lại sợ bọn hắn không biết Tiết Dương, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng cách diễn đạt này. Tiết Dương cười hì hì, ai bảo danh tiếng của hắn tốt, thanh danh ta xấu làm chi? Đương nhiên phải giả làm hắn rồi, vậy mới giành được tín nhiệm của người khác dễ dàng chứ. Ngụy Vô Tiện chắp tay nói, kỹ thuật diễn tinh xảo. Tiết Dương, đâu nào, ta có một người bạn rất nổi tiếng, kẻ đó mới gọi là kỹ thuật diễn tinh xảo, ta mặc cảm không bằng. Được rồi, bớt nói linh tinh đi. Ngụy tiền bối, việc này ngươi không thể không giúp. Ngụy Vô Tiện, thông minh của ngươi không hề dưới ta. Đinh dài màu đen khống chế Tống Lam và Ôn Ninh là ngươi làm nhỉ? Âm hồ phù ngươi cũng có thể phục hồi như cũ, tu bổ một hồn phách cần gì phải muốn ta hỗ trợ. Tiết Dương, này không giống nhau, ngươi là người sáng lập, nếu như ngươi không làm ra một nửa âm hồ phù trước đó, ta sẽ không tài nào làm ra được nửa còn lại. Ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta, vì vậy việc ta không thể làm được thì ngươi nhất định có thể làm được. Thật không rõ tại sao kẻ không quen nào cũng đều ôm tự tin thay hắn thế nhỉ? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi khiêm tốn rồi. Tiết Dương, đây không phải khiêm tốn, đây là sự thật. Xưa nay ta không thích nói bốc phét đâu cả. Nếu như ta nói muốn giết cả nhà một người thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không trở lại. Ngụy Vô Tiện vừa định há mồm hỏi, chẳng hạn như Lịch Dương Thường Thí, thì lúc này cửa lớn thình lình bị đạp ra, một bóng người màu đen bay vào. Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời lùi về phía sau, rời khỏi chiếc bàn vuông. Tiết Dương còn nhanh tay lẹ chân cầm tòa linh năng kéo theo. Tống Lam một tay chống nhẹ lên bàn, trở mình lên không trung, hạ xuống mặt bàn. Tiêu trừ sức mạnh, tiếp sau đó ngẩng phát đầu lên, nhìn cửa, từng tơ máu màu đen bò lên trên hai gò má của y. Ôn Ninh kéo theo một thân xích sắt, cắp theo xương trắng gió đen, nặng nề phá cửa mà vào. Từ lúc Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo đầu tiên, thì hắn cũng phát hiện triệu hoán Ôn Ninh rồi. Ngụy Vô Tiện nói với hắn, ra ngoài đánh, chờ đánh nát, coi chừng người sống, đừng để tẩu thi tới gần. Ôn Ninh nhấc tay phải, một khúc dây xích vút sang đây. Tống Lam, Dư Phất Trần đón đỡ, hai vật va chạm quấn vào nhau. Ôn Ninh kéo xích sắt lui về phía sau. Tống Lam cũng không buông tay, cứ thể bị hắn kéo ra cửa vậy. Chúng con cháu thế gia đã trốn vào phòng của một gian cửa hàng khác bên cạnh đó, ló đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Phất Trần, xích sắt, trường kiếm loảng xoảng leng keng, tia lửa tung tóe. Chỉ cảm thấy hai cỗ hung thi này đánh nhau thiệt là hết sức hung hãn, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, từng cú đấm thấu thịt. Nếu là hai người sống đánh nhau tay đôi thế này, đã tụt tay mất chân, đứt nứt toác đầu lâu rồi. Ngụy Bất Tiện nói, người đoán xem, Ôn Ninh đánh với Tống Lam ai sẽ thắng? Tiết Dương đáp, đâu cần phải đoán, chắc chắn là Quỷ Tướng Quân thắng rồi. Ta chỉ tiếc đinh đâm vào đầu hắn nhiều năm như thế rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu nghe lời. Có vài thứ đã nhận chủ rồi, thật khiến người ta đau đầu. Ngụy Vô Tiện không mặn mà không lạnh nhạt nói, Ôn Ninh không phải đồ vật. Tiết Dương cười ha ha, ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác à? Lúc nói đến chữ có, hắn đột nhiên rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện nghiêng mình tránh đi nói, người cứ luôn nói được nửa câu đã động thủ giết người như thế sao? Tiết Dương kinh ngạc, đương nhiên ta là lưu manh mà, đâu phải người, ngươi biết đâu. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn khiến ngươi không động đậy gì nữa thôi. Đi trở về với ta, chậm rãi chữa trị hồn phách này giúp ta. Lần này nói còn chưa dứt lời, hắn lại ra một kiếm. Ngụy Vô Tiện hết trốn lại tránh, trong đống người giấy tả tơi đầy đất kia thầm nghĩ, bản lĩnh của lưu manh con này thật không tệ. Mắt thấy Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nơi đâm tới cũng càng ngày càng xảo trá ác độc, hắn không nhịn được nói, ngươi khi dễ thân xác này của ta linh lực thấp à? Tiết Dương đáp, lưu manh mà, bản sắc. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng gặp được một tên còn mặt dài hơn hắn, thế là cũng hì hì cười trả, thả đắc tội hảo hán, không thể đắc tội lưu manh. Nói ngươi đây, không đánh với ngươi, đổi thành người khác. Tiết Dương cười híp mắt, đổi ai vậy? Vị hàm quan quân kia hả? Ta đã phái hơn 300 con tẩu thi bọc đánh y rồi. Lời còn chưa dứt, một bóng áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của tị trần quét tới trước mặt hắn. Ma đạo tổ sư, chương 38, Thảo Mộc, Lục, giọng đọc, Bá Tiến. Quanh thân của Lam Vong Cơ như được bao phủ bởi một làn sương giá lạnh, đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương ném sương hoa ra, cản thay cho hắn một kiếm. Hai thanh kiếm tấn công chính diện, rồi bay trở vào trong tay từng người. Ngụy Vô Tiện nói, có phải đây gọi là đến sớm không bằng đúng lúc không? Lam Vong Cơ, dứt lời, tiếp tục giao chiến với Tiết Dương. Mới nãy, Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương rượt chạy từ đông lượn sang tây, giờ lại là Tiết Dương bị Lam Vong Cơ làm rụt lui liên tục. Hắn thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh khẽ mỉm cười. Bất chợt hắn ném sương hoa sang tay trái, còn tay phải thì rũ tay áo biến ra một thanh trường kiếm, chuyển thành song kiếm cùng tấn công, không một khe hở. Tay áo kia của hắn tuy nhìn có vẻ khá chật, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chắc chắn đây chính là càn khôn tụ đã qua cải tiến, có tác dụng chứa đồ. Trường kiếm rút ra từ bên trong tay áo này mang vẻ sắc bén, u ám đáng sợ. Lúc vung vẩy, hình thành so sánh rõ ràng với ánh bạc trong trào của sương hoa. Song kiếm của Tiết Dương cùng ra, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, thoáng cái trở nên hung hãn. Lam Vong Cơ nói, giáng tay. Tiết Dương ra vẻ kinh ngạc, ồ, hàm quan quân vậy mà là nhận ra kiếm này may mắn làm sao. Giáng tai chính là bội kiếm của chính Tiết Dương. Kiếm như tên, hài hòa với chủ nhân của nó như thế, là một thanh kiếm không rõ mang đến sự giết chóc máu me. Ngụy Bút Tiện nói, cái tên này hợp với người thật đó. Giáng tai, tai họa ập xuống. Làm vòng cơ, lui về sau, nơi này không cần ngươi. Ngụy Bút Tiện lên khiêm nhường nghe lời, lui về phía sau. Lui tới cửa, nhìn ra ngoài, Ôn Ninh mặt không chút cảm xúc, đang bóp cổ Tống Lam nhấc lên cao, nện vào vách tường, đập thành một cái hố to hình người. Tống Lam cũng mặt không chút cảm xúc, trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn một vòng hất hắn vào trong. Hai bộ hung thi mặt vô cảm đánh nhau ầm ầm, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Song phương đều không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng sợ bị thương, trừ khi bị chém thành từng khúc một, bằng không dù đứt tay gãy chân vẫn có thể chiến đấu tiếp. Ngụy Bút Tiện tự nhủ, chỗ này hình như cũng không cần mình. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong một gian cửa hàng tối om ở đối diện, Lam Cảnh Nghi đang bạt mạng vẫy tay với hắn, thầm nghĩ, hả, bên kia chắc chắn cần mình. Hắn chân trước mới vừa đi, ánh kiếm tị trần đã sáng rực, nhoáng cái xương hoa đã trượt khỏi tay Tiết Dương bay đi mất. Lam Vong Cơ thuận thế tiêm lấy kiếm, thấy xương hoa rơi vào tay người khác, ánh sáng phẫn nộ âm hàn nơi đáy mắt Tiết Dương chợt lóe lên, giáng tay thẳng tắp chém về phía cánh tay trái tiếp kiếm của Lam Vong Cơ. Một kiếm chém không thành, ánh mắt của hắn chợt trở nên hung ác, âm u nói, trả kiếm cho ta. Hắn càng nóng nảy bột chộp, Lam Vong Cơ càng chiếm thế lợi thong, hờ hứng nói, kiếm này ngươi không xứng. Tiết Dương cười gần một tiếng. Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ đám con cháu thế gia bên kia, bị một đám thiếu niên vây quanh, hắn nói, đây không sao cả chứ? Không sao hết. Đừng nghe lời ngươi nín thở đó. Ngụy Vô Tiện, không sao là tốt rồi, nếu không nghe lời ta, ta lại cho uống cháo gạo nếp. Và thiếu niên đã linh giáo mùi vị ấy, dồn dập làm ra vẻ buồn nôn mắc ói. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng bước chân ma sát. Cuối con phố dài, bóng người lắc lư đã bắt đầu ngày một nhiều lên. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng động này, vung tay áo lấy đàn vong cơ ra, thân đàn rơi nằm ngang trên đàn. Y ném tị trần vào tay trái, mũi kiếm không yếu đi, tiếp tục chiến đấu với Tiết Dương, đồng thời cũng không quay đầu lại mà đặt tay lên dây đàn gảy một loạt. Âm đoàn bong bong nơi phía cuối con đường dài, truyền tới tiếng đầu tàu thi nổ tung quái dị mà quen thuộc. Lam Vong Cơ tiếp tục dùng một tay đối chiến Tiết Dương, một tay gảy đàn cổ, hời hợt lia mắt nhìn lướt qua, rồi lại thờ ơ cong ngón tay gảy đàn lên. Hai bên trái phải đồng thời ra trận, phong thái ung dung không vội. Kim Lăng không nhịn được bột thốt lên, lợi hại. Cậu đã từng trông thấy Giang Trừng và Kim Quang Giao chém giết yêu thú, cảm thấy Cứu Cứu và Tiểu Thúc chính là hai vị danh sĩ tiên môn mạnh nhất cõi đời này, nên xưa nay luôn sợ Lam Vong Cơ hơn kính trọng, lo ngại cái thuật cấm nói và tính tình quái gở ấy của y. Lúc này vậy mà lòng lại nhịn không được, bị phong ấn thái quá thuyết phục. Lam Cảnh Nghi đắc ý nói, chuyện Hàm Quang Quân đương nhiên lợi hại rồi, chỉ là ngài ấy không thích khoe khoang khắp nơi thôi. Hàm Quang Quân khiêm tốn mà, đúng không? Đúng không? Này là, nói với cả Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao? Ngươi hỏi ta hả? Hỏi ta làm gì? Lam Cảnh Nghi cuống lên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Hàm Quang Quân không lợi hại sao? Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nói, à ừ, lợi hại, đương nhiên, rất là lợi hại, hắn lợi hại nhất á. Nói không dằn được mình, hắn cũng mỉm cười. Một đêm kinh tâm động phách, ngàn cân treo sợi tóc dần trôi qua. Trời sắp sáng, mà đây cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Trời sáng thì cũng đồng nghĩa với yêu vụ sẽ dày lên, đến lúc ấy lại là nửa bước khó đi. Nếu chỉ có hai người, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trái lại không khó xử lý, lại thêm một Ôn Ninh, chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng nhiều người ở đây như vậy, một khi bị hàng loạt tàu thi vây quanh, thì chắp cánh cũng khó mà bay được. Lúc mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đang quay quanh để cân nhắc kế sách ứng đối, tiếng gậy trúc trong trẻo cạch cạch cộc cộc gõ lên bức kia lại vang lên. Là âm hồn thiếu nữ mắt mù không lưỡi đến đây rồi. Quyết định dứt khoát, Ngụy Vô Tiện nói, đi. Lam Cảnh Nghi, đi đâu? Ngụy Vô Tiện, đi theo tiếng gậy trúc kia. Kim Lăng hơi ngạc nhiên. Ngươi bảo chúng ta đi theo một con quỷ hồn sao? Ai biết nàng ấy sẽ dẫn chúng ta đi đâu chứ? Lúc đám con cháu tiên môn thế gia ra ngoài, điều đầu tiên nhận định chính là mấy thứ yêu ma quỷ quái này đều là tuyệt đối không thể tin. Ngụy Bất Tiện nói, đúng, nhất định phải đi theo nàng ấy. Sau khi các người vào thành, tiếng động này vẫn luôn đi theo các người nhỉ? Các người đi hướng nào vào trong, nhưng lại bị nàng kéo một mạch ra phía cửa thành. Gặp phải bọn ta, lúc đó nàng đuổi các người ra ngoài, là nàng cứu các người đấy. Tiếng gậy trúc gõ đất chợt xa dần đi. Quỷ dị khó lường kia là mánh khóe của nàng dùng để dọa người sống vào thành. Nhưng chủ ý đe dọa ấy lại là không nhất định là xấu. Còn cái đầu người giấy mà Ngụy Vô Tiện đá phải lúc này rất có thể cũng đã bị nàng vứt ở đấy để nhắc nhở và dọa bọn họ sợ mà đi. Ngụy Vô Tiện lại nói, hơn nữa tối qua rõ ràng là nàng muốn nói cho chúng ta biết điều đó biểu đạt không được, lại còn Tiết Dương vừa đến nàng đã lập tức biến mất, rất có thể nàng đang né tránh Tiết Dương, nói chung tuyệt đối không phải cùng nhóm với hắn. Tiết Dương? Tại sao lại có Tiết Dương ở đây? Ai, thật khó giải thích. Nói tóm lại, kẻ đánh với cả Hàm Quang Quân ở trong kia không phải là Hiểu Tinh Trần mà là Tiết Dương. Tiếng gậy trúc kia vẫn còn kêu cổng cộc, dường như đang chờ đợi, lại hệt như đang thúc giục đi theo nàng có thể sẽ rơi vào cạm bẫy nào đấy. Không đi theo nàng sẽ bị đám tẩu thi nổ tung kia phun một bụt phấn thi độc vây quanh, đi nơi nào cũng không an toàn. Chúng thiếu niên quả quyết đưa ra lựa chọn, cùng nghe lời chạy theo tiếng gõ với cả Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên bọn họ bắt đầu di chuyển, tiếng động kia cũng đi theo, thi thoảng có thể thấy rõ một dáng nhỏ nhắn trong khoảng sương mù lờ mờ phía trước, có lúc lại chẳng thấy gì nữa. Lam Cảnh Nghi chạy một hồi nói, chúng ta cứ chạy thế này à? Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, Hàm Quang Quân, giao cho ngươi, bọn ta đi trước một bước đây. Dây đàn vang lên một tiếng, nghe rất giống một người đang nói ừm. Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng. Lam Cảnh Nghi nói, cứ vậy thôi, không nói thêm gì khác cả. Ngụy Vô Tiện, không phải vậy thì còn thế nào nữa, nói cái gì? Lam Cảnh Nghi, sao không nói mấy câu cần có như ta lo cho ngươi, ta muốn ở lại, ngươi đi đi. Không, ta không đi, muốn đi thì cùng đi ấy. Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười, ai dạy ngươi vậy hả? Ai nói với ngươi cần có cái đó hả? Ta thì thôi đi, ngươi có thể tưởng tượng nổi cảnh Hàm Quang Quân nhà ngươi có thể nói mấy câu như vậy sao? Tiểu bối Lam gia ảo ảo nói, không thể. Ngụy Vô Tiện, đấy nhé, cái lời thoại vừa quái gở vừa tẻ nhạt ấy chỉ được cái lãng phí thời gian thôi. Hàm Quang Quân nhà các ngươi đáng tin cậy như thế, ta tin y nhất định sẽ đối phó được. Ta làm tốt chuyện của mình, chờ y tới tìm ta, hoặc ta tìm y là xong. Đi theo tiếng gậy trúc chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần, tiếng động phía trước bỗng dừng im lại. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các thiếu niên ra ngoài, mình thì đi tới phía trước mấy bước. Một gian nhà lẻ loi đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc. Kẹt, cửa bị ai đó đẩy ra từ bên trong, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này bước vào. Ngụy Vô Tiện trực giác cảm thấy ở trong nhất định có thứ gì đó, không phải cái loại nguy hiểm giết người, mà là thứ sẽ nói cho hắn biết một chuyện, giải đáp bí ẩn này. Hắn nói, tới cùng tất cả rồi, và đi thôi. Hắn nhấc chân bước lên, bước vào phòng, một bên thích ứng với bóng tối, một bên thì không quay đầu lại nhắc nhở, để ý bậc cửa, chớ vấp. Một thiếu niên suýt nữa bị bậc cửa cao làm cho vấp té, buồn bực nói, sao lại làm bậc cửa cao thế này chứ, có phải chùa miếu đâu? Ngụy Vô Tiện, không phải chùa miếu, nhưng cũng là một nơi cần bậc rất cao. Túm tụm lại, lục tục có 5-6 tấm hỏa phù cháy lên, ánh lửa màu da cam chập chờn rọi sáng gian phòng này, rơm rạ rải rác đầy đất. Gần ngay đằng trước có một bệ thờ, nằm ngang dưới bệ thờ là vài băng ghế nhỏ chiều cao không đồng đều. Phía bên phải còn có một gian phòng nhỏ tối om, ngoài cửa còn bày đặt 8 cỗ quan tài đen xỉ. Kim Lăng, ở đây chắc là cái nghĩa trang kia nhỉ, nơi đặt người chết ấy. Ngụy Vô Tiện, thi thể không ai nhận về, thi thể đặt ở nhà không may mắn và người chết chờ an táng, thường thì sẽ đưa sang nghĩa trang, coi như là trạm dịch của người chết đi. Căn phòng nhỏ bên phải kia hẳn là nơi người trông coi nghĩa trang này nghỉ ngơi. Lam Tiêu Chi nói, mà công tử, tại sao bậc cửa nghĩa trang lại làm cao như thế? Huy Vu Tiễn, phòng kẻ thi biến. Lam Cảnh Nghi sững sờ, làm bậc cửa cao thì có thể chặn thi biến sao? Huy Vu Tiễn, không thể chặn thi biến, thế nhưng thỉnh thoảng có thể ngăn cản kẻ thi biến cấp thấp đi ra ngoài. Hắn xoay người đứng trước bậc cửa nói, giả như ta chết rồi vừa thi biến vậy. Chúng thiếu niên ngóng trông gật đầu. Hắn nói tiếp, mới thi biến không lâu, có phải tay chân sẽ cứng nhắc không? Có rất nhiều động tác làm không được đúng chứ? Kim Lăng, nay chẳng phải là lời thừa, ngay cả bước cũng không bước được, chân chẳng nhúc nhích nổi, có thể nhảy. Nói tới đây cậu bỗng dưng tỉnh ngộ ngay. Huy Vô Tiện nói, đúng rồi, chỉ có thể nhảy. Hắn khép hai chân lại, nhảy nhảy ra ngoài, nhưng bởi bậc cửa quá cao, mỗi lần nhảy đều phải chẳng qua được, mũi chân va vào bậc cửa. Đám con cháu thế gia nhìn mà thấy mắc cười, tưởng tượng dáng vẻ của một bộ thi thể mới vừa thi biến cố gắng nhảy ra ngoài, nhưng dù có làm sao cũng vẫn bị bậc cửa ngăn lại như thế, đều nở nụ cười. Ngụy Bộ Tiện nói, thấy không, dừng cười cả đi, đây là trí khôn dân gian đấy, tuy thô sơ nhìn như cho trẻ con vậy, nhưng dùng để phòng kẻ thi biến cấp thấp quả thật rất tác dụng. Nếu như kẻ thi biến bị bậc cửa làm vấp ngã, nó sẽ té xuống đất, tay chân cứng nhắc, trong một khoảng thời gian cũng chẳng bò dậy nổi đâu. Cho nó bò dậy được thì trời đã sáng, gà đã gáy rồi, hoặc là bị người trông coi nghĩa trang này phát hiện. Những người bình thường không xuất thân từ thế gia mà có thể nghĩ ra biện pháp này rất giỏi giang đó. Vừa nãy Kim Lăng cũng mỉm cười, lập tức thu lại nói, nàng đưa chúng ta đến đây để làm gì vậy? Lẽ nào nơi này sẽ không bị tàu thi vây quanh sao? Còn bản thân nàng đã chạy đâu rồi? Ngụy Vô Tiền, có lẽ là không thật. Chúng ta đứng lên lâu như vậy rồi, các ngươi có ai nghe thấy động tĩnh của tàu thi không? Vừa dứt lời, âm hồn người thiếu nữ kia thình lình xuất hiện trên một chiếc quan tài. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiền, bọn họ cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ này. Ngay cả trạng thái hai mắt đổ máu, mồm không lưỡi há ra cũng đã thấy cả rồi. Bởi vậy nên lúc này gặp lại, không còn ai cảm thấy căng thẳng sợ hết cả. Xem ra, quả thật như Ngụy Vô Tiện nói, dọa sợ vài lần, lá gan sẽ lớn lên, có thể bình tĩnh đối mặt. Thiếu nữ này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam âm u, nhàn nhạt, thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi cũng bé, sửa soạn gọn gàng lại sẽ là một cô thiếu nữ hàng xóm điềm đạm đáng yêu. Nhưng nhìn tư thế ngồi của nàng lại không nho nhã chút nào cả. Hai chân bé bé rủ xuống gấp gáp lắc lư. Cây gậy trúc đảm nhiệm gậy chống mù kia nằm nghiêng dựa vào quan tài. Nàng ngồi trên chiếc quan tài, dùng tay nhẹ nhẹ vỗ vào nắp, cuối cùng lại nhảy xuống đạp quanh chiếc quan tài, ra dấu với cả mọi người. Thủ thế lần này rất dễ hiểu, là một động tác mở ra. Kim Lăng nói, nàng muốn chúng ta mở nắp quan tài này giúp nàng sao? Lan Tư Trì ngờ giọng, đặt trong đây phải chăng chính là thi thể của nàng? Chắc nàng hy vọng chúng ta giúp nàng yên ổn xuống mồ. Đây là suy đoán của Lam Tư Truy. Rất nhiều âm hồn đều bởi vì thi thể không được an táng mới chẳng trật tự như thế. Ngụy Vô Tiện đứng một bên quan tài, đám thiếu niên kia ở phía còn lại muốn cùng một quan tài giúp hắn. Hắn nói, khỏi phải giúp, các người tránh ra xa một chút đi, lỡ đâu không phải thi thể thì sao, lại phọt cho một mớ bột phấn thi độc gì đó vào mặt các ngươi thì sao? Một mình hắn mở nắp quan tài ra, hất nắp xuống đất, cúi đầu nhìn, trông thấy một thi thể. Chỉ có điều không phải thi thể của thiếu nữ kia, mà là một người khác. Người này là một nam tử trẻ tuổi, được xếp đặt thành tư thế chắp tay trước ngực ngủ yên, đè giữa hai bàn tay giao nhau là một cây phất trần, toàn thân mang đạo bào màu trắng như tuyết, đường nét của nửa khuôn mặt bên dưới tuấn tú văn nhã. Mặt mày trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, nửa khuôn mặt trên lại bị một lớp băng vải rộng chừng năm ngón tay quấn hết lớp này tới lớp khác. Nằm dưới lớp băng vải này vốn là tròng mắt, thế nhưng lại không thấy cái nhấp nhô nên có, mà trống rỗng lõm xuống, nơi đó căn bản không hề có mắt, chỉ là hai cái hốc mắt tròn thôi. Thiếu nữ nọ nghe thấy tiếng bọn họ mở quan tài ra, lần lần mò mò nhích lại gần, đưa tay vào trong quan tài sờ soạn một hồi, mò tới khuôn mặt thi thể này. Nàng dẫm chân, hai hàng nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt mù lòa. Không cần bất cứ ngôn ngữ hay thủ thế nào để biết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thi thể trong nghĩa trang đang lẻ loi này mới là hiểu tinh trần thật. Nước mắt của âm hồn không tài nào nhỏ xuống. Thiếu nữ kia yên lặng rơi lệ một hồi, bỗng nhiên cực kỳ giận dữ đứng bật dậy, a a với bọn họ. Vừa vội vừa giận, dáng vẻ cực kỳ khát vọng, muốn nói hết ra. Lam Tử Trì nói, có cần vấn linh nữa không? Ngụy Bộ Tiện đáp, không cần, chúng ta không hẳn sẽ hỏi được câu gì mà nàng muốn nói đâu. Hơn nữa, ta cảm thấy câu trả lời của nàng ta sẽ rất phức tạp, rất khó hiểu, có rất nhiều từ ngữ không thường dùng. Tuy hắn không nói, sợ ngươi đối phó không nổi, nhưng Lam Tư Truy vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Lòng âm thầm quyết tâm. Sau khi trở về, mình phải chăm chỉ tập luyện vấn linh mới được. Nhất định phải làm được như Hàm Quang Quân vậy, ngải đàn lưu loát, tức vấn đáp. Tuy giải đắc ý, Lam Cảnh Nghiên nói, vậy giờ làm sao? Ngụy Vô Tiện, cộng tình đi. Các gia tộc lớn đều có phương pháp sở trường để thu gom tư liệu, thông tin từ trên người oán linh. Cộng tình là do Ngụy Vô Tiện sáng lập. Thật ra, nó không hề cao thâm như những nhà khác. Biện pháp này của hắn, ai cũng có thể dùng. Chính là trực tiếp với oán linh nhập vào thân mình. Kẻ cộng tình thì xâm nhập vào hồn của oán linh, lấy chính bản thân mình làm môi giới. Văn chi sơ văn, quan chi sở quan, cảm chi sở cảm. Nếu như tâm trạng oán linh quá sức mãnh liệt, thì sẽ phải chịu nỗi đau thương, căm phẫn hay mừng rỡ gì đó tác động đến, bởi vậy mới được gọi là cộng tình. Có thể nói rằng đây là một loại trực tiếp nhất, đơn giản nhanh gọn nhất và cũng hiệu quả nhất trong tất cả các pháp môn. Đương nhiên, cũng là loại nguy hiểm nhất. Đối với việc oán linh nhập thân, ai nấy đều sợ hãi không kịp tránh, còn cộng tình thì sẽ phải chủ động với nó tới. Hơi sơ ý, tí thì sẽ gieo gió gặp bão, chơi với lửa có ngày chết cháy mà. Một khi oán linh nuốt lời hoặc thất hứa lúc vắng vào màu, rình rập vô đến, kết thúc nhẹ nhất định chính là bị đoạt xá. Kim Lang kháng nghị, quá nguy hiểm, cái thứ là tà thuật này không một... Ngụy Vô Tiện ngắt lời, được rồi, không còn thời gian đâu, lại đây cả đi, mau mau, làm xong còn phải đi về tìm Hàm Quang Quân nữa chứ. Kim Lang, ngươi làm người giám sát đi. Trong nghi thức cộng tình này, ắt không thể thiếu nhân vật giám sát. Vì đề phòng người cộng tình bị lọt vào trong cảm xúc của oán linh rồi không cách nào thoát khỏi, cần phải bàn bạc ám hiệu với người giám sát trước. Ám hiệu tốt nhất là một câu nói hoặc là một giọng nói cực kỳ quen thuộc với người cộng tình. Người giám sát theo dõi liên tục, một khi phát hiện tình huống có biến, lập tức hành động. Kéo người cộng tình ra ngoài, Kim Lăng chỉ vào mình nói, ta, ngươi bảo bản, ngươi bảo ta giám sát ngươi làm chuyện này. Lam Tư Truy, Kim Công Tử không làm, vậy để ta. Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, người có cầm theo chuông bạc của Giang gia không? Chuông bạc là đồ trang sức mang tính biểu tượng của Vân Mộng Giang Thị. Từ thỏ bé, Kim Lăng đã được hai nhà nuôi lớn. Lúc thì ở Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim Thị, khi thì ở Liên Hoa Ô, Vân Mộng Giang Thị, nên đều mang theo đồ của hai nhà. Cậu có vẻ phức tạp, thò tay vào càn khôn tủ, moi ra một chiếc chuông nhỏ kiểu cổ. Trên thân chuông màu bạc chạm trổ ra văn Giang Thị, sen chín cánh. Ngụy Vô Tiện đưa nó cho Lam Tư Truy, nói, chuông bạc là của Giang gia, có hiệu quả trấn tĩnh thư thái, hãy lấy cái này làm ám hiệu. Kim Lăng đưa tay đoạt chiếc chuông lại nói, cứ để ta đi. Lam Cảnh Nghi hầm hờ, lúc nào không muốn lại lúc đồng ý, chợt sáng chợt tối, tính tiểu thư. Ngụy Vô Tiện nói với thiếu nữ nọ, người có thể vào rồi. Thiếu nữ nọ xoa mắt và mặt đâm vào người hắn, toàn bộ hồn phách đều chui vào trong. Ngụy Vô Tiện xuôi theo quan tài từ từ tuột xuống, chúng thiếu niên luống cuống kéo một đống rơm lại để hắn lốt ngồi. Kim Lăng nắm chặt chiếc chuông kia, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Lúc thiếu nữ đi vào rồi, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nghĩ tới một chuyện. Cô nương này là người mù, mình cộng tình với nàng ấy, vậy chẳng phải đến lúc ấy mình cũng thành người mù sao, không nhìn thấy gì hết hay sao? Này thật là đã làm hỏng khá nhiều. Thôi, có thể nghe cũng được. Quay mòng mòng một hồi, hồn phách vốn đang bay bổng hệt như rơi xuống đất vậy, Thiếu nữ nọ vừa mở mắt, Ngụy Vô Tiện cũng mở mắt ra theo nàng. Ai mà ngờ, trước mắt lại là một vùng non xanh nước biếc rõ ràng ràng, vậy mà lại nhìn thấy sao? Có lẽ lúc này trong ký ức của thiếu nữ, nàng vẫn chưa bị mù. Ngụy Vô Tiện đã bước vào hồn phách của nàng, hiện ra trước mắt hắn là một mẩu tình cảm trong ký ức của nàng, là điều mà nàng rất muốn nói hết cho những người khác hay. Lặng yên quan sát, tức thì nhận thấy, đã cảm giác được. Lúc này, tất cả cảm quan của hai người đều hòa chung với nhau. Mắt của thiếu nữ nọ chính là mắt của hắn, miệng của nàng cũng chính là miệng của hắn. Dường như thiếu nữ này đang ngồi bên một dòng suối, soi nước chăm chú. Tuy quần áo rách nát, nhưng sạch sẽ cơ bản vẫn có. Nàng nhịp nhịp chân, vừa ngâm nga một khúc nhạc ngắn, vừa vấn tóc. Ngụy Vô Tiện cảm giác có một cây châm gỗ nhỏ, mảnh, đâm đến đâm đi vào tóc. Bỗng nhiên nàng cúi đầu xuống, nhìn bóng của mình trong nước. Ngụy Vô Tiện trong hồn phách của nàng cũng cúi đầu theo, trông thấy dáng dấp của hắn lúc này. Suối nước phản chiếu, một cô bé với khuôn mặt tròn trái xoan, cằm nhọn. Trong đôi mắt của cô bé này không có con ngươi, chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lẽ nào lúc này nàng đã mù, nhưng hiện giờ rõ ràng là mình thấy được mà. Lúc cộng tình, bất cứ cảm giác gì đều tương thông với oán linh cả. Thiếu nữ nọ vấn tóc xong, phủi phủi mông, nhảy bật dậy, cầm cây gậy trúc bên thân, nhảy nhảy nhót, cất bước men theo đường. Nàng vừa đi, vừa vung về cây gậy trúc, đánh vào cành lá bên đỉnh đầu, khèo khèo cục đá bên cạnh, dọa đám châu chấu trong cỏ, liên tục không ngơi. Xa xa, phía trước có vài người đi tới, nàng lập tức ngừng nhảy, quy quy củ củ, cầm cây gậy trúc kia, gõ gõ lên đất dò đường, chậm rãi bước tới, dáng vẻ trông rất cẩn thận. Mấy thôn nữ đang đi tới, thấy thế đều tránh đường cho nàng. Châu đầu ghé tai, thiếu nữ nọ vội vã gật đầu nói, cảm ơn, cảm ơn. Một cô thôn nữ dường như sinh lòng thương hại, vén vải trắng trên nắp ổ lên, lấy một cái màn thầu nóng hổi đưa cho nàng. Em gái, ngươi cẩn thận một chút nha, có đói bụng không? Ngươi cầm cái này ăn này. Thiếu nữ nọ a một tiếng cảm kích nói, này sao được, ta. Cô thôn nữ kia nhét bàn thầu vào trong tay nàng nói, ngươi cầm đi. Nàng bèn cầm. A Thiến cảm ơn chị. Hóa ra thiếu nữ này tên A Thiến. Tạm biệt mấy cô thiếu nữ kia xong, A Thiến cạp hai ba cái đã ăn xong một chiếc bánh bao, lại bắt đầu nhún nhảy. Ngụy Vô Tiện trong thân thể nàng cũng nhảy theo luôn, nhảy đến đầu váng mắt hoa luôn, thầm nghĩ, cô nương này cũng hoang dã quá mà. Mình hiểu rồi, hóa ra là nàng đang giả mù. Đôi tròng mắt này quá nửa là trời sinh, tuy nhìn như người mù, nhưng thật ra vẫn có thể trông thấy. Thế là nàng liền lợi dụng điều này để giả vờ mù, lừa gạt mọi người, dành sự thông cảm. Nàng là một cô bé độc thân lang thang, có lẽ cha mẹ đều không còn, giả bộ mù loa để người khác tưởng nàng không thấy đường, đương nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Như vậy ra, nàng đều rõ nhìn thấy, tùy cơ ứng biến, trái lại có thể coi là một biện pháp khôn ngoan. Thế nhưng, hồn phách của A Thiến quả thật lã mù. Cũng nói rõ là khi nàng còn sống, đã không nhìn thấy gì nữa. Vậy rốt cuộc tại sao từ giả mù lại biến thành mù thật? Phải chăng, nàng đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn? Khi không có ai, A Thiến nhảy nhót một mình. Lúc có người thì liền sợ hãi rụt rè, giả bộ không thấy, vừa đi vừa nghỉ, bước tới một khu chợ. Ở nơi có nhiều người, nàng đương nhiên lại muốn trổ tài, làm đủ trò, ngụy trang đến mức vui phơi phới. Một cây gậy trúc gõ gõ đập đập, chậm rãi đi lại trong giường người. Thình lình, nàng va phải một gã đàn ông trung niên, bận đồ quý giá, mới toanh, rồi hệt như sợ hãi dữ lắm, luôn mồm nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy gì, xin lỗi. Không nhìn thấy chỗ nào, nàng vốn xông thẳng vào người gã đàn ông mà. Gã đàn ông kia đụng phải, nóng nảy quay lại đầu, dường như muốn chửi ầm lên. Nhưng khi nhìn thấy chỉ là một người mù, lại còn là một đứa bé xinh xắn nữa cơ. Nếu cho nàng một bạt tay, ngay trên đường, thể nào cũng bị người ta chỉ trích, đành phải mắng một câu. Đi đứng cẩn thận mà chứ. A Thiến liên tục xin lỗi. Trước khi đi, gã đàn ông kia còn không cam lòng, tay phải không thành thật, nhéo một cái thật mạnh lên mông A Thiến. Lần này chẳng khác nào nhéo lên thân thể Ngụy Vô Tiện. Cảm xúc như nhau, nhéo tới độ làm lòng hắn nhéo một cái nổi đầy da gà, chỉ muốn đập phát nên gã ta chui xuống lỗ vậy. A Thiến co rụt người đứng đờ ra, dường như rất sợ hãi.